Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 163 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong giây tiếp theo, một chiếc phi tiêu sắc bén bắn thẳng vào bắp chân của Lục Thanh Thanh. Cạch một tiếng, trong không khí vang lên âm thanh cọ sát chói tai của lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt. Lục Thanh Thanh vì đau mà lao về phía trước vài bước rồi quỳ một chân xuống. Khi cúi xuống, cô thấy một phi tiêu sắc nhọn cắm vào bắp chân của mình. Có lẽ đã bị thương đến động mạch, máu đỏ tươi chảy ra dọc theo vết thương, thoáng chốc đã nhuộm đỏ toàn bộ chân. Lục Thanh Thanh mím chặt môi và cố nén nước mắt vào trong. Tiết Mã Mẫn thong thả đi tới, nắm lấy cằm của cô và cầm lấy con dao nằm ở trong tay lên gương mặt thanh tú của cô. Thật ra tôi rất muốn vẽ lên mặt cô mấy đường để cho cô không còn mặt mũi nào đi ra gặp người khác nữa. Nhưng anh Sở lại thích làn da của cô. Nếu tôi hủy hoại gương mặt của cô và biến cô thành một con quái vật xấu xí thì anh ta sẽ ghét bỏ cô và không muốn cô nữa. Như thế chẳng phải tôi lại phải bận rộn rồi sao? Quan trọng hơn, không có một kẻ biến thái như anh Sở hành hạ cô thì nhất định sẽ không vui vẻ nhiều. Cho nên cô nên mang gương mặt xinh đẹp này mà chịu đựng sự hành hạ dữ dội của anh Sở đi. Tôi tin rằng nhất định sẽ kích thích đến tận xương tủy đó. Nói xong cô ta hất cô ra, lấy giấy ướt lau tay rồi ném lên trên mặt cô. Mang đi. Hai vệ sĩ mặc đồ đen đi tới, một người bên trái, một người bên phải khoác tay của Lục Thanh Thanh, lôi cô đi ra ngoài. Chân của cô vẫn còn đang chảy máu, dọc đường đi cả một vùng rộng lớn đã bị nhuốm đỏ, trông rất khủng khiếp. Lục Thanh Thanh cố gắng vùng vẫy hai lần nhưng đều không có kết quả. Những giọt nước mắt vừa bị cố nén lại lại bắt đầu lăn dài trên mắt cô. Cô dùng ngón chân cũng sẽ có thể nghĩ tới việc sẽ rơi vào tay của Sở Lương. Sự biến thái đó không còn nữa, nhưng anh ta không tự mình ra trận hành hạ cô, hủy hoại cô mà nhất định anh ta sẽ dùng người khác, đồ khác thay thế, cho đến khi hủy hoại được cô mới thôi. Bây giờ cô đã hối hận vì đã không gọi cho Tiểu Ca, hối hận vì cô đã làm trái với lời căn dặn của anh ta. Tự tiện chạy ra khỏi Tu La Môn mà không được phép. Nếu cô thật sự sẽ phải chịu đựng ngày hôm nay, đó là do cô tự chuốc vạ vào thân mà thôi. Nếu cô không muốn mình bị hủy hoại ở trong tay của tên cặn bã biến thái đó. Trước cửa, Tiết Mã Mận lạnh lùng nhìn hai vệ sĩ đẩy Lục Thanh Thanh vào bên trong xe. Lục Thanh Thanh ban đầu đã từ bỏ việc phản kháng, nhưng không biết cô nghĩ gì mà bắt đầu chống trả quyết liệt. Cô không thể cứ thế để cho chúng bắt đi. Dù có chết, cô cũng sẽ chết một cách rõ ràng. Nếu bị Sở Lương làm nhục thì sau này làm thế nào có thể gặp được Tiểu Ca? Buông tôi ra, các anh buông tôi ra, nếu không buông ra tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Động tác của hai tên vệ sĩ càng mạnh hơn, Tiết Mã Mận bước xuống, bước thềm đến chỗ của Lục Thanh Thanh và tát cô một cái thật mạnh vào mặt. Tôi đã nhẫn nhịn cô từ lâu rồi, đừng có nghĩ là tôi không dám giết cô. Cho dù là cô chết thì tôi vẫn đưa cô giao cho anh Sở. Với sự biến thái của anh ta, tôi tin anh ta sẽ không buông tha cho cô đâu. Đến lúc đó cái chết của cô cũng vô nghĩa mà thôi. Lục Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt đỏ hoe. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi với cô không thù không oán. Tại sao cô lại hại tôi như thế này? Không có thù không có oán gì sao? Tiết Mã Mận cười lạnh. Chỉ có cô mới có cho rằng giữa chúng ta không có hiềm khích hay thù hận. Nhưng còn tôi không nghĩ như vậy. Cô đã chiếm đoạt người đàn ông tôi thích và để cho tôi bỏ lỡ vị trí làm vợ của đường chủ Tu La Môn. Chẳng lẽ đây không phải là một sự hận thù sao? Trong mắt của Lục Thanh Thanh hiện lên một vẻ không dám tin vào sự thật. Vậy người phụ nữ này cũng thích Tiểu Ca. Đúng vậy, cô ta với tư cách là người phụ nữ của đường chủ chi nhánh Tu La Môn đã liều mạng cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Cô ta không vì tình yêu có thể vì điều gì chứ? Thì ra cô là cũng thích anh ấy, cho nên mới cấu kết với kẻ thù không đỡ chủ chung của anh ấy. Cô đã sai rồi, ngay từ lúc cấu kết với Sở Lương thì cô đã sai rồi. Tiết Mã Mận cười giễu, bóp mạnh lấy cằm cô, cầm lấy nắm vải do vệ sĩ đưa cho rồi nhét vào trong miệng cô. Cô đã nhắc nhở tôi, nếu tôi không bịt miệng cô lại, cô sẽ cắn lưỡi tự sát thì làm sao tôi có thể giải thích với Sở Lương được chứ? Lục Thanh Thanh xoay người đập mạnh vào cửa xe. Tiết Mã Mận đang định dặn dò đám vệ sĩ xung quanh để ngăn cô lại. Đột nhiên một bóng đen xẹt qua ở trước mặt cô ta, nhanh chóng ngăn cản Lục Thanh Thanh lại. Hơi thở quen thuộc phả vào chóp mũi. Lục Thanh Thanh lập tức bỏ hết vẻ ngụy trang, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Ngoan, không sao, đừng khóc, không phải tôi đến đây để cứu cô sao? Lục Thanh Thanh nghe thấy lời an ủi của anh, đột nhiên lại càng ho dữ dội hơn. Nhìn thấy trên miệng của cô đã bị bịt lại bằng một nắm vải, Tiểu Ca khóc không ra tiếng, sắc mặt của anh ta đột nhiên trầm xuống. Anh ta đã cố gắng đưa tay kéo cái mảnh vải ra khỏi miệng cô, nhưng khi mảnh vải bị kéo đi, một dòng máu đỏ tươi cũng phun ra, chính là cô đã cắn lưỡi. Khi Tiết Mã Mận nhét miếng vải vào trong miệng cô có một dự cảm chẳng rằng là cái chết khó hơn lên trời, vì vậy cô đã cố gắng hết sức để cắn vào lưỡi của mình, nhưng không có vết cắn, chỉ có vết thương và chảy máu rất nhiều. Nhìn thấy máu không ngừng trào ra từ khóe miệng và vết thương rỉ máu khắp bắp chân, sự căm hận ở trong lòng Tiểu Ca lập tức bùng nổ. Đôi mắt của anh rời khỏi khuôn mặt của Lục Thanh Thanh và từ từ nhắm về phía Tiết Mã Mận. Tiết Mã Mận chưa kịp phản ứng, chỉ biết sững sờ nhìn Tiểu Ca, run rẩy dữ dội. Phó môn chủ, anh, sao anh lại tới đây? Anh không phải là đến sân bay tư nhân... Lúc này cô ta đột ngột ngậm miệng lại. Tiểu Ca cười lạnh một tiếng, giơ chân đập mạnh vào ngực cô ta. Một cước này khiến cho cô ta bay ra. Tiết Mã Mận bay theo đường parabol trên không trung, rồi rơi xuống nền đất cách đó 3 mét. Tiểu Ca đã đá một cú với cơn tức giận tột độ, có thể tưởng tượng năm mạnh đến mức thế nào. Khoảnh khắc cô ta tiếp đất, một ngụm máu phun ra. Người phụ nữ của tôi mà cô cũng dám động vào sao? Có phải cô chán sống rồi không? Được rồi, cô muốn chết thì tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường. Nói xong, anh ta trực tiếp rút súng từ thắt lưng, chuẩn bị đến trước trán của cô ta. Lục Thanh Thanh thấy thế, liền vội vàng vươn tay ra ngăn cản. Lắc đầu, anh ta mơ hồ nói. Cô ta là người phụ nữ của đường chủ. Cô vừa nói, máu chảy ra từ khóe miệng và toàn bộ cằm của cô ở trong thời gian ngắn đã bị nhuốm đầy máu. Gân xanh ở trên trán Tiểu Ca càng bạo phát. Trong ánh mắt đại bàng của anh ta có một sát khí điên cuồng toát ra. Tránh ra, hôm nay cô ta nhất định phải chết. Người phụ nữ rời mí mắt của anh ta còn sót lại gì? Lễ chúc mừng năm mới sao? Lục Thanh Thanh muốn ngăn lại, nhưng không thể ngăn được. Cô chỉ là một cánh tay để di chuyển, đã bị anh ôm chặt, không thể nhúc nhích. Tiểu Ca, cô im miệng lại cho tôi. Nếu cô còn dám cầu xin cho cô ta, tôi sẽ chém cô ngàn lần. Lục Thanh Thanh sợ hãi trước sự tàn bạo đáng sợ của anh ta. Cô nằm trong vòng tay anh ta và không dám nói một lời nào. Răng rắc, cò súng xoắn lại và hơi thở chết chóc bao trùm. Tiết Mã Mận không quan tâm đến cơn đau ở trên người mình, quỳ rạp ở trên mặt đất khom người lại như một quả bóng, sợ hãi tới mức mà mất đi giọng nói. Tiểu Ca chậm rãi di chuyển ngón tay, chuẩn bị một viên đạn trực tiếp đưa cô ta bay lên trời. Lục Thanh Thanh bị dọa đến mức nhắm mắt lại. Cô quen biết với Tiểu Ca cũng được một thời gian rất lâu rồi, nhưng cô chưa từng thấy bộ mặt dọa người này của anh ta. Trước kia cô luôn đối xử với anh ta như là thiếu niên, bởi vì năm sinh của bọn họ cũng gần nhau. Nhưng bây giờ thấy anh ta một cách chân thật nhất, cô mới giật mình hiểu ra cái người đàn ông này chính là người vang vọng cả thế giới. Anh ta là người ngang ngược có dã tâm, là người đàn ông chân chính, không phải là thiếu niên ôn nhu đã từng xuất hiện ở trước mặt cô. Hôm nay Tiết Mã Mận phải chết hẳn là không thể nghi ngờ, bởi vì cô không khuyên nổi anh ta. Về phần những người khác thì càng không dám ngăn cản. Hai mắt của Tiết Mã Mận kịch liệt co rút lại, tiếng hét chói tai liên tục phát ra từ trong miệng cô ta. Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi sai rồi, sai... Một thứ chất lỏng không rõ là gì tràn ra ở trên mặt đất, rõ ràng là cô ta không chịu được sự kích thích như thế này, trực tiếp bị dọa ngất đi. Tích, lúc này một chiếc xe con màu đen lao đến dừng ở trước mặt Tiểu Ca. Người trong xe cũng không ra ngoài. Một giọng nữ đầy lạnh lẽo vang lên ở trên con đường trống trải. Tiểu Ca, tốt xấu gì cô ta cũng là con gái của đường chủ Tô Lam Môn. Cậu cứ giết cô ta đi như vậy thì không thể nào bàn giao lại với đường chủ Tiết. Nếu là tôi sẽ ném cô ta vào thận hình đường để cho cô ta có thể cảm nhận được mùi vị của hình pháp Tô Lam Môn chúng ta chế tạo ra. Một viên đạn này của cậu xuất ra, cô ta sẽ mất mạng ở chỗ này, như vậy mang đến cho cậu rất nhiều phiền phức, cũng sẽ để lại cho cậu danh tiếng xấu, không đáng. Tiểu Ca do dự mấy giây, cuối cùng vẫn chậm rãi thu súng vào bên trong. Không phải anh ta nghĩ thông suốt mở lòng từ bi, mà là dương tâm đã mở miệng. Nếu anh ta nhất định phải làm như thế, hôm nay đổi lại thành bất cứ người nào khác tới đây, dù là Lục Thanh Thanh cầu xin cho, anh ta cũng sẽ không nghe theo. Nhưng dương tâm mở miệng thì không giống như vậy, anh ta tôn trọng cô mới cấp mời cô. Mỗi một câu nói của cô được đặt ra như một mệnh lệnh, anh ta đều sẽ tuân thủ. Lục Thanh Thanh cảm nhận được lệ khí xung quanh đang dần dần lui tán, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cô co rút chật vật đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Tiểu Ca đang run rẩy, dựa vào trong lồng ngực anh ta nói nhỏ. Em mệt mỏi quá, ngủ một lát vậy. Tiểu Ca hoàn toàn tỉnh táo lại từ bên trong cơn thịnh nộ, ôm ngang lấy người cô lên, nhanh chân đi đến chỗ chiếc xe. Ném người phụ nữ này vào thận hình đường để cho bọn họ có thể chăm sóc cô ta thật tốt. Nếu như đường chủ Tiết có dị nghị bất cứ điều gì thì cứ để cho ông ta tự mình đến tìm tôi. Mấy hộ vệ áo đen ở bên trái vội vàng nhận lệnh, bước đi đến chỗ của Tiết Mã Mận. Tiểu Ca lại bổ sung. Hôm nay tất cả những người tham gia hành động này toàn bộ đều phải ném vào thận hình đường, một người cũng đừng hòng chạy. Vâng. Tiểu Ca ôm lấy Lục Thanh Thanh chui vào trong xe, sau đó bỗng nhiên kéo cửa xe lại. Sau khi đặt Lục Thanh Thanh ổn định ở trên ghế ngồi, anh ta vội vàng nói với Dương Tâm. Chị giúp tôi nhìn xem cô ấy bị thương thế nào rồi, cô ấy chảy rất nhiều máu đó. Lúc nói những lời này, giọng nói của anh ta khẽ run rẩy. Dương Tâm nắm chặt lấy tay của anh ta, trấn an nói. Tôi ở chỗ này, nên con bé sẽ không có việc gì đâu. Cậu đừng lo lắng, nhanh chóng tỉnh táo lại, ngẫm xem tiếp theo nên sắp xếp như thế nào đi, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đã rối tung lên. Nói xong, cô bắt đầu kiểm tra vết thương của Lục Thanh Thanh. Giúp tôi mở miệng con bé ra, trước tiên tôi sẽ cho con bé dùng một chút chỉ huyết tán, cầm máu lại, rồi hãy nói. Lục Gia Bách nhanh chóng đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy miệng của cô ấy ra. Trên đầu lưỡi của con bé máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, trong miệng nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn thấy dáng vẻ của em gái chật vật như thế, bên trong hai mắt của anh hiện lên đầy lạnh lẽo. Nhà họ Sở đúng không? Một tháng sau sẽ không còn tồn tại nữa. Dương Tâm móc một bịch thuốc cầm máu dự bị ở trong túi ra, sau khi rót vào trong miệng của Lục Thanh Thanh rồi lại giúp cô lau khô vết máu ở trên cằm. Tiểu Ca ở bên cạnh nhắc nhở. Vắp chân sau còn bị cắm một chiếc phi tiêu, mặc dù cắm vài không phải là rất sâu nhưng đã thương đến động mạch nên vẫn đang chảy máu. Dương Tâm vội vàng cúi người xuống, dùng chùy thủ cắt rồi lại giật lấy ống quần của cô ra. Nhìn chiếc phi tiêu cắm sâu vào trong da thịt, sắc mặt cô dần dần chìm xuống. Tôi lại còn tưởng rằng con bé chỉ cắn lưỡi, không nghĩ tới đã bị trúng tiêu. Vừa rồi không nên ngăn cản cậu, người phụ nữ kia thật là đáng chết. Tiểu Ca đưa tay định đẩy cửa xe ra. Cô ta còn chưa đi, tôi sẽ đi tới đập chết cô ta. Dương Tâm trợn mắt liếc nhìn anh một cái. Càng như vậy thì cậu phải cho cô ta trải nghiệm. Hình cụ của thần hình đường rất tốt. Chết thôi là cô ta đã quá tiện nghi rồi. Nói xong cô ngồi vào chỗ ghế đối diện, Tiểu Ca nhíu mày nhìn cô, chỉ một ngón tay vào phi tiêu ở trên bàn chân của Lục Thanh Thanh. Không rút nó ra sao? Cắm ở trên động mạch, cái này chỉ cần gãy ra thì chắc chắn mạch máu sẽ vỡ tan. Trên xe lại không có kim khâu để khâu lại, không thể nghi ngờ là sẽ giết chết con bé. Nhanh chóng về căn cứ đi, để còn mổ nó lấy ra. Lúc này Lục Thanh Thanh ung dung tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Ngay lúc nhìn thấy Dương Tâm, nước mắt cô ấy lại ào ào rơi xuống. Chị dâu. Dương Tâm nắm chặt tay của cô ấy, nhàn nhạt lên tiếng nói. Đầu lưỡi còn đau cũng đừng mở miệng, chờ dưỡng thương thật tốt rồi hãy nói. Lục Thanh Thanh khóc ròng nói. Anh trai của em thật sự đã chết rồi sao? Dương Tâm vô thức nhìn về phía Lục Gia Bách, mới giật mình nhận ra trên mặt anh đang đeo mặt nạ. Vậy nên Lục Thanh Thanh mới không nhận ra được. Nhưng mà không nhận ra cũng tốt, con bé này tâm tư đơn thuần, nếu như nói cho con bé biết Lục Gia Bách vẫn chưa chết, khả năng tin tức bị lộ ra bên ngoài, từ trong miệng của con bé, cũng không phải lo lắng cô ấy sẽ bán đứng bọn họ, nhưng mà cô ấy thật sự quá đơn thuần. Chỉ cần có người cố ý đào hố thì cô ấy sẽ lập tức hiện hình. Chị dâu, mặt Dương Tâm không thay đổi nhìn vào cô ấy gần từng chữ một. Chỉ đến Hải Thành chính là vì thay anh trai của em báo thù. Việc Trần Cát Phượng hạ độc với em, món nợ này chính nhất định sẽ đòi lại từ trên người của bà ta. Hy vọng trong mắt của Lục Thanh Thanh dần dần dập tắt, lập tức khóc to hơn. Dương Tâm nhìn về phía Tiểu Ca lo lắng nói. Giao cho cậu đó, hiện tại tôi không có tâm trạng đi dỗ người khác. Đúng thật là cô không có tâm trạng, vừa nghĩ tới Bạch Khải lúc nãy ở trên biển đã hạ sát Huyết Thanh, cô lại cảm thấy đau đầu. Thuốc dẫn, làm sao mới có thể lấy được thuốc dẫn từ trong tay của tên kia? Cùng lúc đó, tại câu lạc bộ Hưu Nhàn, Hải Định mới biết tin, nhảy từ trên ghế salon xuống. Cái gì? Hành động thất bại, người được cứu đi rồi sao? Hộ vệ áo đen nơm nớp lo sợ đứng ở trước cửa, cố gắng hồi phục lại giọng nói đang run. Là vì cậu chủ định, Viện mồ côi ở phía ngoại ô phía đông, đương nhiên Tiểu Ca đã phát hiện ra lúc đó không thích hợp, từ sân bay tư nhân đến ngoại ô phía đông lập tức giết tới. Không đợi anh ta báo cáo xong, Hải Định vọt thẳng tới trước mặt của An Ngọc Kỳ, hung hăng quăng cho cô ta một cái bạt tai. Ngu xuẩn, ai bảo cô dẫn Lục Thanh Thanh đi tới ngoại ô phía đông hả? Cô có biết là phó môn chủ của Tu La Môn bị gia chủ của nhà họ Sở dẫn đi ngoại ô phía đông hay sao? An Ngọc Kỳ bị dọa đến mức không dám thở mạnh, ôm lấy gương mặt nóng bừng bừng rút nhát nói. Tôi cũng không biết gia chủ của nhà họ Sở lại dẫn người đi tới ngoại ô phía đông. Hơn nữa, Lục Thanh Thanh cô ta chỉ là một nhà tài trợ của viện mồ côi. Đúng lúc đang ở ngoại ô phía đông, tôi cũng không nghĩ tới xuất hiện chuyện trùng hợp như vậy. Hải Định tức giận đến mức gân xanh nổi lên. Bây giờ tên phế vật Sở Lương kia đã bắt đầu náo loạn. Anh ta không mang theo người đưa anh ta đi qua. Sự ngu xuẩn này nhất định sẽ đảo lộn tất cả kế hoạch của bọn họ. Chuyện này là do cô làm hỏng, vậy thì cô thay cô ta tiếp nhận sự trả thù của Sở Lương đi. Vẻ mặt của An Ngọc Kỳ tràn đầy sự kinh ngạc nhìn vào anh ta. Cậu chủ Định, lời này của anh là có ý gì? Gia chủ của nhà họ Sở là muốn Lục Thanh Thanh, cũng không phải là tôi làm sao có thể thay cô ta chứ? Không, cô ta không thể đi tới ở bên cạnh Sở Lương được, người đàn ông đó đã điên rồi. Từ sau khi bị phế, anh ta đã trở nên âm thầm đáng sợ, bắt ai cũng cắn. Nếu là cô ta rơi vào trong tay của anh ta, nhất định sẽ sống không bằng chết. Cậu chủ định, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác, tôi sẽ tìm được biện pháp khác, nhất định có thể bắt được Lục Thanh Thanh, nhất định. Hải Định cười gằn nói, Tiểu Ca đã cứu cô ấy đi, một là đưa cô ta về nhà họ Lục, hoặc là giao cô ta cho Dương Tâm. Cô cho rằng cô là ai, có thể bắt người từ trong tay của nhà họ Lục, hoặc là trong tay của Dương Tâm hay sao? An Ngọc Kỳ khóc ròng nói, vậy anh cũng không thể để cho tôi thay thế Lục Thanh Thanh đi nhận lấy lửa giận của gia chủ của nhà họ Sở chứ. Mười ta muốn Lục Thanh Thanh, tôi đi tới đó chỉ là càng chọc giận thêm anh ta mà thôi. Hải Định đưa tay lôi cô ta dậy từ trong ghế salon, đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt của cô ta. Việc này đơn giản thôi, đổi khuôn mặt không phải là được rồi sao? Sắc mặt của An Ngọc Kỳ đột nhiên hung hăng lắc đầu. Không, không, cậu chủ Định, bố của tôi tốt xấu gì cũng là con chó trung thành của anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Cô không muốn biến thành Lục Thanh Thanh, như thế sẽ bị Sở Lương giày vò đến chết mất. Hải Định đưa tay ra giữ chặt lấy cằm cô ta, cười lạnh nói. Không cần cô có đồng ý hay không, chỉ cần cô có thể làm yên lòng Sở Lương. Tất cả mọi sự hy sinh đều là đáng giá. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đi chỉnh hình đi. Tôi sẽ sắp xếp một đoạn chỉnh hình, đứng đầu thế giới. Không tới 5 ngày là có thể để cho cô thay hình đổi dạng. Nếu không, tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết. Sự lo lắng, sợ hãi xuất hiện bao trùm cả người An Ngọc Kỳ. Bỗng nhiên cô lại tránh ra khỏi tay của Hải Định, bước nhanh về phía cửa rồi chạy đi. Hải Định không theo đuổi, chỉ là nói với bảo vệ ở bên ngoài. Ngăn cô ta lại, lôi vào trong đây. Một lát sau, An Ngọc Kỳ lại lần nữa bị túm trở về. Hải Định cầm lấy dao gọt trái cây đang ở trên bàn, vẽ mấy lần lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Một âm thanh thảm thiết thê lương vang lên. An Ngọc Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu me của mình gào thét. Mặt của tôi! Mặt của tôi! Hải Định từ trên cao nhìn xuống cô ta cười gằn nói. Mặt của cô đã bị hủy. Lần này có thể thành thật mà đi chỉnh dung đi. Nếu cô còn mạnh miệng, tôi sẽ tiện tay rạch thêm mấy dao nữa, sau đó hoàn toàn biến cô thành người quái dị đó. Nếu như không muốn cảm nhận được sự đau đớn da thịt này, hãy thành thật mà làm theo lời của tôi nói. Âm thanh của An Ngọc Kỳ khóc giống như là xé ra. Cô ta hận Lục Thanh Thanh thấu xương, đều là do con khốn kiên. Cô ta chọc vào Sở Lương cuối cùng để chính mình tới trả tiền. Thật sự rất hận. Nếu cô ta có cơ hội, cô ta nhất định sẽ phải giết chết Lục Thanh Thanh, chém cô ả thành muôn mảnh. Hải Định thấy cô ta không vùng vẫy nữa, nói với vệ sĩ ở cửa đối diện. Mang xuống đi, giao cho Johnson, để trong vòng 5 ngày anh ta phải cải tạo cô ta thành cô ba của nhà họ Lục khác. Vâng, Hải Thành, nhà họ Lê, sau khi chuyển ra tin tức Lê Vãn, qua đời do ung thư, thì cả nhà họ Lê ngay ở trong nhà đều đặt linh đường, diễn trò phải làm đến cùng, dù sao cũng đã tuyên bố cái chết của con gái ra ngoài, cũng không cần phải quan tâm chuyện này. Sau khi tin tức Lê Vãn đã được chết truyền ra ngoài, người phúng viếng liên tục ngo ngoe chạy tới nhà họ Lê. Trong sảnh, Lê Vân Thảo cùng với bố Lê ở bên ngoài tiếp đãi khách. Bố Lê giả bộ rất giống, người ngoài nhìn thấy chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, ông ta đã già đi thật nhiều, nếu không còn ai nghi ngờ tin tức Lê Vãn đột nhiên tử vong. Ông chủ, cô cả, bà chủ của nhà họ Triệu đến đây, còn mang theo cả cô chủ nhà họ Phó nữa. Sắc mặt bố Lê đột nhiên trầm xuống, nghiêm giọng nói, để bọn họ trở về đi, nhà họ Lê chúng tôi không có chào đón bọn họ. Người giúp việc nữ vừa mới chuẩn bị lùi ra ngoài, Lê Vân Thảo vội vàng ngăn cản cô ta lại, nói với bố Lê ở bên cạnh. Bố, người đến phúng viếng đều là khách, chúng ta không thể cự tuyệt người ta ở bên ngoài cửa được. Hơn nữa sau này, Tiểu Tân còn phải dựa vào người mẹ kế như cô phó kia, chúng ta làm sao để cho cô ta khó chịu, sợ là sau này cô ta sẽ trả lại trên người đứa bé gấp 10 lần. Cô ta dám? Có cái gì mà không dám chứ? Nếu như là người ta là công chúa, gả vào trong nhà họ Triệu, chính là nữ chủ nhân của nhà họ Triệu rồi. Tiểu Tân là cháu trai của nhà họ Triệu, cho dù là đứa nhỏ bị cô phó dằn dạy đánh chửi, cũng không ai dám nói gì nữa chứ. Khuôn mặt của bố Lê căng ra không nói chuyện, Lê Văn Thảo nói với người giúp việc, đi mời bọn họ vào đi. Vâng, một lát sau mẹ Triệu vịn vào vó Linh Ngọc đi tới. Ai da, Linh Ngọc, con đi chậm rãi một chút, trên bụng của con còn đang có đứa trẻ. Cũng phải cẩn thận, không để cho đụng vào cái gì. Bà ta cố ý cất cao giọng, nói rõ ý tứ làm bố cho bố Lê buồn nôn. Bố Lê cũng không phải là đèn cạn dầu, nhìn không được mà cười khuẩy nói. Đầu năm nay con riêng cũng bám thành, trái cơm thơm ngọt, cũng không thể được đặt lên trên bàn sao. Mẹ Triệu nghẹn họng. Ông... Trên mặt của phó Linh Ngọc hiện lên một tia không vui. Ai cũng biết trong bụng của cô ta chính là con riêng, nhưng mà cũng là bởi vì ngại mặt mũi của nhà họ phó, nên ai cũng không dám xuyên thủng lớp giấy dán cửa sổ này. Tất nhiên ông già nhà họ Lê này lại không thèm nể mặt như thế. Lời này của ông Lê đúng là có một chút nghiêm trọng. Triệu An đã đồng ý cưới tôi, đứa nhỏ này sinh ra chính là danh chính ngôn thuận, trở thành con trai trưởng. Đương nhiên, cháu trai của nhà họ Lê cũng là con trai trưởng của nhà họ Triệu. Tôi sẽ đối đãi với cậu bé thật tốt, hy vọng ông Lê có thể giữ miệng tích đức một chút. Bố Lê hừ lạnh nói, nơi này không có người ngoài, không cần phải ngụy trang thành cái dáng vẻ người mẹ hiền lương như vậy. Thật sự tôi thay nhà họ phó mà cảm thấy bi ai, đã sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ như thế, đã đứng hàng đầu danh viện, nghề nghiệp cao quý như vậy, lại dạy hỏng con gái của người khác. Vẻ dịu dàng đoan trang ở trên mặt của phó Linh Ngọc sắp không thể nhịn được nữa rồi, ngũ quan có một chút vặn vẹo. Triệu An đâu? Anh ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy. Bô Lê đột nhiên nở ra nụ cười gằn. Ở Linh Đường chưa đâu, đi thôi, vừa vặn con gái của tôi cũng muốn gặp mặt của các người một chút. Tối hôm qua con bé còn báo mộng cho tôi, nó muốn cảm ơn các người đã đưa nó một đoạn đường cuối cùng kia, còn để cho tôi gọi điện thoại cho các người tới đây, không nghĩ tới các người lại chủ động đưa tới cửa như vậy. Mời đi, đi cùng với cô, mới thấy được. Tôi nghe nói khi còn sống, có thù với người nào, lúc thấy xác chết cũng sẽ vùng dậy. Phó Linh Ngọc bị dọa đến mức gương mặt xinh đẹp đã tái đi, sau lưng còn nổi lên từng đợt gió lớn. Bà mẫu, bụng của cháu có một chút đau, nếu không chúng ta vẫn nên đi về trước đi. Chờ sau này hồn phách của cô Lê tản đi rồi chúng ta lại tới. Mẹ Triệu cũng sợ hãi, người là do bị giết chết. Nếu mà đi tới Linh Đường nhiễm phải cái đồ gì không sạch sẽ, bà ta sẽ ngòm cổ tỏi. Vậy cũng được, kia ông Lê còn bận nhiều việc, chúng tôi đi trước. Bố Lê nhìn thấy bóng lưng của hai người vội vã rời đi, không khỏi cười lạnh nói. Có tật giật mình, đáng đời sau này sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Tên khốn Triệu An cuối cùng đã đáng tin cậy một lần. Tập đoàn Trần Thị, Tổng Giám đốc đang xử lý công việc, trợ lý đẩy vào. Tổng Giám đốc Trần, phương án mở rộng sản phẩm mới đã được đưa ra, bây giờ chủ yếu là đưa ra phương án tuyên truyền. Nói xong cô ta đặt văn kiện ở trong tay lên bàn làm việc. Trần Uyên mặc bộ tây trang màu đen, vẫn giữ lại tóc ngắn, ngồi ở ghế xoay thẳng tắp, tay không ngừng chuyển động đưa ra lấy văn kiện, nhìn qua rồi lại nhẹ nhàng khoan khoái căn dặn. Phương án thì không có vấn đề, cô nghĩ xem hợp tác mở rộng với công ty của ai rồi. Trợ lý vuốt cằm nói, nếu như Trần thì muốn đánh vào thị trường quốc tế, chỉ sợ nhất định phải hợp tác với LG, bởi vì LG là công ty truyền thông lớn nhất toàn cầu. Vừa vặn cô và người cầm quyền của tập đoàn LG Lâm Thanh đã từng gặp nhau, nếu không... Những ngón tay lướt ở trên tài liệu của Trần Uyên dừng lại một chút. Khi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cô xẹt qua một tia không vui. Trợ lý thấy thế vội vàng gật đầu nói. Tổng giám đốc Trần, tôi đã nói sai rồi, tôi đi viết bản kiểm điểm đây. Toàn bộ Hải Thành này, ai cũng biết Trần Uyên là vợ cũ của Tổng Giám đốc tập đoàn LG. Hai người mặc dù đã ly hôn, nhưng họ đã từng thắm thiết như vợ chồng. Hôm nay vợ cũ gặp phải chuyện phiền phức. Ngải Lâm lấy tư cách là chồng cũ, đưa ra tay giúp đỡ là chuyện bình thường. Thật không ngờ Tổng Giám đốc Trần lại khó chịu như vậy. Lúc cô ta chuẩn bị xoay người rời đi, Trần Uyên lại mở miệng nói. Chúng ta có thể hợp tác với LG, nhưng không thể đi cửa sau được. Dù muốn mời bọn họ ra mặt giúp đỡ, cũng không thể để cho bọn họ xem kế hoạch bình thường như thế này. Trợ lý Vương, sau này nhớ kỹ cho tôi, đừng đặt tình cảm cá nhân xen lẫn với công việc, cô hiểu chưa? Vâng, tôi đã nhớ rồi, thưa Tổng Giám đốc Trần, sau này tôi cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Trần Uyên ném bút ở trong tay mình xuống, uể oải tựa lưng vào ghế ngồi, nói với giọng nhẹ nhàng. Tôi nhớ một công ty khác cũng ra sản phẩm mới cùng với lúc chúng ta, họ cũng đã chuẩn bị mời LG thay mặt giúp họ nhỉ. Vâng, đúng thế, tập đoàn Duệ Hy tung ra thị trường series trang sức cổ phong, họ muốn thông qua trang sức để truyền đạt văn hóa ngàn năm của nước chúng ta. Tuy họ cũng đã chuẩn bị mời LG làm một quảng cáo để mở rộng thị trường ở trên toàn cầu, nhưng đến hôm nay họ vẫn chưa ký được hợp đồng. Chúng ta còn có cơ hội để cạnh tranh. Từ trước đến nay, LG đều rất theo nguyên tắc. Chỉ cần sản phẩm nào mà ưng mắt của tổng giám đốc của bọn họ, thì họ sẽ dùng tất cả tiền bạc của mình để quảng bá sản phẩm đó ra bên ngoài. Chỉ cần chúng ta ký hợp đồng với LG thôi, thưa giám đốc Trần, thì trong tương lai họ sẽ không nhận bất cứ quảng cáo nào cho sản phẩm khác nữa. Với thực lực của họ, chắc chắn sản phẩm của chúng ta có thể mở rộng ra thị trường mới. Trần Uyên bật dậy khỏi ghế ngồi, hai tay cô chống lên mặt bàn, nhấn mày nói. Còn chờ gì nữa, gọi bộ phận kế hoạch, bộ phận BR, bộ phận tuyên truyền, phòng thị trường và các quản lý, các lầu đến đây để họp. Chúng ta cần phải bàn bạc làm sao để hoàn thành kế hoạch này thật tốt để ra mắt Ngài Lâm, để anh ta đặt bút ký hợp đồng này và đồng ý mấy tháng tới sẽ mang toàn lực của tập đoàn LG ra mở rộng thị trường cho sản phẩm mới của chúng ta. Trợ lý dạ một tiếng vội vàng và mờ mịt đi ra bên ngoài cửa. Thật ra chuyện này không cần phải phiền phức như vậy. Tổng giám đốc Trần chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Ngài Lâm hẹn gặp mặt, rồi là hầu hạ anh ta một đêm thật tốt, bảo đảm anh ta sẽ không nói hai lời đồng ý ký hợp đồng ngay. Đây là cách phụ nữ dùng để chinh phục đàn ông. Nhưng mà đề nghị này cô ta không dám nói ra. Cô ta cũng nhìn ra được tổng giám đốc Trần luôn khó chịu khi nghe người khác nhắc đến Ngài Lâm ở trước mặt mình mà. Cùng lúc đó, tại một chi nhánh của tập đoàn LG, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lâm Thanh đang đón tiếp người phụ trách của tập đoàn Duệ Hy. Ngài Lâm, trước kia chúng ta cũng đã từng hợp tác qua, nếu như xem là bạn cũ ở trong giới kinh doanh rồi. Lần này công ty của chúng tôi cho ra series trang sức cổ phong. Chúng tôi muốn đưa ra văn hóa truyền thống của nước nhà ra nước ngoài. Series lần này đều đã được các nhà quý tộc quan tâm đến. Hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hết rồi. Chỉ còn đợi ngài đặt bút ký hợp đồng giúp sản phẩm của công ty chúng tôi tuyên truyền rộng rãi ra toàn cầu nữa thôi. Ngài xem, chẳng phải chuyện hợp tác của chúng ta có thể quyết định rồi sao? Lâm Thanh không nói chuyện, anh ta chậm rãi chọn một điếu xì gà rồi rút ra. Nhìn bộ dạng này của anh ta, người phụ trách của tập đoàn Duệ Hy như đứng ở trên đống lửa ngồi trên đống than. Ông ta cũng biết tổng giám đốc mới của Trần Thị cũng là vợ cũ của Lâm Thanh, mà Trần Thị cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với tập đoàn ông ta. Nếu như Lâm Thanh đi cửa sau, ký hợp đồng với Trần Thị, vậy thì series trang sức cổ phong của công ty ông ta đẩy ra thị trường cũng đã bị hỏng. Không có LG quảng bá, họ không có cách nào xâm nhập vào thị trường nước ngoài được. Không thể xâm nhập vào thị trường nước ngoài thì tiêu thụ của bọn họ sẽ bó hẹp ở trong phạm vi nhỏ hơn. Cơ bản không có cách nào xâm nhập vào hàng ngũ sản phẩm của nhà giàu được. Nên hợp đồng hôm nay, ông ta nhất định phải ký cho bằng được. Nếu Ngài Lâm cảm thấy không hài lòng với chi phí quảng cáo ở bên tôi bỏ ra thì tôi có thể tăng thêm mấy chục triệu đến hàng trăm triệu cũng được. Hơn nữa tôi hứa sau khi sản phẩm mới được đưa ra thị trường tiêu thụ, chúng tôi sẽ tặng Ngài 3% tiền hoa hồng. Chúng ta cùng có lợi, cùng có tiền. Lâm Thanh rít một hơi thật sâu, sau đó lặng lặng ở trong phút chốc mới chậm rãi thả khói thuốc ra. Tổng giám đốc Từ hình như rất sốt ruột. Nếu như sốt ruột mà ông có thể mời được một công ty quảng cáo khác giúp ông mở rộng thị trường thì tôi cũng không vội nhận hợp đồng của ông đâu. Của cải của anh là để dành cho vợ của mình đấy. Sau khi tổng giám đốc Tử nghe xong câu nói này, sắc mặt của ông ta thoáng cái đã thay đổi. Tìm công ty quảng cáo khác sao? Không được. Quảng cáo của tập đoàn LG chiếm tỷ lệ 2/3 trên toàn cầu. Dù ông ta có tìm người công ty quảng cáo khác, cũng không thể so lại với tập đoàn LG. Muốn sản phẩm đẩy mạnh ra bên ngoài quốc tế, ông ta phải nhờ LG nện tiền tài của mình xuống để quảng cáo ra bên ngoài đấy. Không không không, không phải vậy. Tạm thời tôi vẫn chưa gấp gì hết. Dù sao vẫn là cách một tháng nữa sản phẩm mới tuyên bố ra bên ngoài thị trường. Chỉ là Tôi là người có tính nôn nóng, hợp đồng này đã ký rồi tôi mới yên tâm được. Nếu ngài Lâm không có ý kiến gì với chuyện hợp tác của chúng ta thì ký hợp đồng trước có được không? Lâm Thanh dập tắt tàn thuốc giữa tay mình, nói giọng nhẹ nhàng. Nếu đã không vội thì đợi một thời gian nữa đi, rồi hai chúng ta lại nói tiếp. Tôi có một cuộc họp đang đợi nên sẽ không giữ lại Tổng Giám Đốc Từ ở lại. Ăn cơm trưa được rồi, mời ông cứ tự nhiên, chúng ta còn có cơ hội để hợp tác mà. Lâm... Tổng Giám Đốc Từ há miệng muốn nói gì đó đã bị Lâm Thanh xua tay ngăn lại. Tôi thích làm việc với người quyết định dứt khoát, chuyện lề mề như thế này rất thử thách sự kiên nhẫn của con người. Tôi chưa ưa nổi. Đối với những người như vậy, tôi thường không có suy nghĩ nhiều mà dùng cái gây gậy đánh chết ngay. Tổng Giám Đốc Từ, đừng có làm trái ý của tôi. Tổng Giám Đốc Từ vội vàng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đứng dậy khỏi ghế sofa. Được, nếu ngài Lâm đã bận như thế, hôm khác tôi lại đến thăm vậy. Sau khi nhìn Tổng Giám Đốc Từ rời đi, Lâm Thanh chậm rãi cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn lên. Anh đang đợi Trần Thị đưa ra kế hoạch chuẩn bị của mình. Anh tin Trần Uyên là người không thể để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Cô ấy sẽ không vì ân oán trong quá khứ mà làm ảnh hưởng đến chuyện quảng bá sản phẩm mới này đâu. Cho nên anh ta chắc chắn cô sẽ đến tìm mình thôi. Không, phải nói là Trần Thị sẽ đến tìm LG chứ. Manchester, căn cứ nghiên cứu của Thẩm Thị, trong phòng phẫu thuật, Dương Tâm đang làm phẫu thuật cho Lục Thanh Thanh. Cô lấy phi tiêu ở trong bắp chân của cô ấy ra. Nhìn cô bé nằm ở trên giường với vết thương chồng chất trên cơ thể, Dương Tâm im lặng. Hèn gì người đời đều nói, chữ tình là một trong những chữ làm cho con người tổn thương nhất. Trước kia con bé chưa gặp được Tiểu Ca, con bé là một người vô lo vô nghĩ. Sau khi gặp được anh ta, thế giới cô ấy đã biến đổi nghiêng trời lật đất. Những vết thương trên cơ thể con bé này đều chứng minh được con bé yêu anh ta đến mức nào. Cô ấy thế nào rồi, có làm ảnh hưởng đến xương cốt hay không? Bên tai cô chuyển đến câu hỏi của Tiểu Ca, đồng thời cũng kéo lại suy nghĩ của cô về lại thực tại. Chân và lưỡi đều không sao, đều là vết thương ngoài da, nhưng cánh tay đã bị vết thương quá nặng, chỉ sợ không thể bình phục lại như lúc trước. Môi mỏng của Tiểu Ca nhếch lên, trong ánh mắt anh ta hiện lên một tia thất bại và tiếc nuối. Anh ta luôn cố gắng tránh để cho cô ấy không bị thương, nhưng kết quả cô ấy là vì anh ta mà bị thương. Không còn cách nào khác sao? Dương Tâm nhún vai. Đã cố hết sức rồi, cậu có thể mắng tôi là lăng băm cũng được. Tiểu Ca im lặng một chút rồi lại nói. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với chị, nhưng chị lại nói đùa với tôi. Vậy thôi, mọi chuyện giao cho chị, tôi đi trước đây. Đợi một chút đã. Dương Tâm gọi anh ta ở lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 163 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.